Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 279, nửa đường bị cướp. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm A Kiều lại trở lại phòng được bao. Sắc mặt có vài phần ngưng trọng cùng bất an. Cũng có vài phần chột dạ. Chẳng qua ngọn đèn phòng được bao quá mờ. Không ai chú ý tới dị dạng trên mặt cô. Đỗ Thiên Thiên cùng Tiểu Mỹ một người một cái micro đang hát. Danh Khả cùng Tiếu Tương nhỏ giọng không biết đang nói cái gì. Vừa nói vừa cười, vừa rồi Giang Đào làm cho người ta đưa tới quần áo giặt qua cho nhóm người các cô. Mọi người tại Đằng Phi đã tắm qua, lúc này tất cả toàn thân thanh sàng, thoải mái dễ chịu miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Rõ ràng không khí hòa hợp nói không nên lời, Danh Khả lại bỗng nhiên cảm giác có vài phần bất an không hiểu. Thấy A Kiều vào cửa, cô thu liễm suy nghĩ, cười nói, A Kiều tới đây, giới thiệu cho cô soái ca xã đoàn chúng ta. A Kiều dầu dĩ đi tới, thấy Danh Khả, trong lòng cô lại nhịn không được có vài phần trống không? Có phần không dám đối mặt với cô, vừa rồi ở trong điện thoại, cô nói cho tiên sinh các cô ở nơi nào, cực kỳ rõ ràng có thể nghe được đầu bên kia điện thoại tâm tình tiên sinh thập phần không tốt. Dù cho anh không nói lời nào, A Kiều cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Tiên sinh mất hứng, có phải bởi vì Khả Khả từ núi Vạn Trượng trở về không có tìm anh trước tiên? Còn phải muốn anh gọi điện thoại tới đây hỏi người ở nơi nào hay không? Mặc dù cô không làm sao hiểu biết đối với Bắc Minh Dạ, nhưng vừa rồi phân hàn khí kia của Bắc Minh Dạ, liền ngay cả cách xa như thế, Thiên Sơn Vạn Thủy. Tại bên kia điện thoại cô cũng có thể cảm thụ được hoàn toàn. Nếu đợi lát nữa tiên sinh thật sự tới đây. Sau khi đến nơi này, cô có phần nhức đầu. Vạn nhất tiên sinh bão nổi đối với Khả Khả. Cô xoa nhẹ mi tâm. Vừa nhức đầu, lại bất đắc dĩ. Cô cũng chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Các cô quả thật là hát karaoke thôi. A Kiều tới đây, chúng ta cùng nhau ca hát. Đỗ Thiên Thiên thấy cô ấy vẫn giàu dĩ, vội vàng cùng cô ấy ngoác, A Kiều bất đắc dĩ, chỉ nhanh đi đến bên người cô ngồi xuống, từ trong tay Đỗ Thiên Thiên tiếp nhận micro, thời điểm vừa mới bắt đầu ca hát còn có chút thật cẩn thận. Chờ thêm không bao lâu liền càng hát càng hưng phấn, cũng cùng các cô bắt đầu hợp lại, phần thật cẩn thận này dần dần đã bị quên đi rồi. Một lúc sau, Bắc Minh Dạ lại chưa từng có tới. Chính cô ấy cũng quên vụ này. Thậm chí đã quên nói cho Danh Khả Bắc Minh Dạ đã từng điện thoại cho cô ấy. Không biết qua bao lâu, Danh Khả bị các cô rót vào trọn vẹn một ly bia bắt đầu có chút khó chịu. Muốn đi toilet, nhưng toilet phòng được bao có người chiếm dụng. Cô bất đắc dĩ. Xem mọi người lại vẫn ngoạn chơi cao hứng như vậy đành phải một mình một người mở rộng cửa phòng được bao ra đi ra ngoài. Người phòng được bao hoặc là uống rượu, hoặc là ca hát, nói chuyện phiếm cũng không có người chú ý tới cô. Toilet không cộng cách phòng được bao bọn họ có phần xa. Cô dọc theo hành lang bước nhanh tới. Trên hành lang có mấy đôi nam nữ tựa vào ở cạnh tường nhỏ giọng nói lớn tiếng cười. Cực kỳ rõ ràng đều đã uống đến không sai biệt lắm. Động tác ôm cùng một chỗ ái muội nói không nên lời. Kỳ thật Danh Khả cũng thật không thích quá loại nơi này. Có người hoàn hảo chút, nếu là không ai bồi. Hiện tại loại tình huống đi một mình qua nơi này. Trong lòng tổng có vài phần sợ hãi. May mắn toilet bên kia còn có mấy nữ hài tử. Thuận tiện qua đi, cô rửa một đôi tay. Lập tức từ toilet ra ngoài, vẫn dọc theo đường lúc đầu hướng phòng được bao bọn họ trở về như cũ. Nhưng cô không nghĩ tới là, thời điểm trải qua căn phòng được bao, cửa căn phòng được bao bỗng nhiên bị mở ra, cô còn chưa kịp thấy rõ người phòng được bao liền đã cảm thấy được cổ tay căng thẳng. Không biết là ai kéo cô, nhanh chóng kéo cô vào phòng được bao, cửa phòng được bao sau lưng cô phịch một tiếng bị đóng. Bởi vì uống rượu, dù cho uống không nhiều lắm, nhưng tửu lượng cô không tốt, bị lôi kéo như vậy, cũng cảm giác choáng váng, người không đứng vững liền hướng phía trước ngã, cô không có té trên mặt đất mà là ngã vào trong bộ ngực lạnh như băng. Danh Khả bị cái nam nhân bỗng nhiên kéo mình vào này làm cho sợ tới mức hồn bay phách tán. Căn bản không kịp đi phát hiện người trước mắt rốt cuộc là ai. Rơi vào trong lòng anh, miệng hơi mở liền muốn kinh hô, nhưng bàn tay to nam nhân lại tại bên môi cô. Thời điểm cô chỉ tới kịp thở ra nửa cái âm tiết đã dùng lực đem miệng nhỏ của cô che. Một cái cánh tay dài khác rơi vào trên eo cô, căn bản không có hao phí bao nhiêu khí lực liền đem cả người cô bế lên. Bước đi sofa bên cạnh đi đến, Danh Khả thật sự bị sợ hãi. Hai tay thành quyền không ngừng đánh nam nhân phía sau, nhưng hai cánh tay anh giống như tường đồng vách sắt. Tùy ý cô vùng vẫy như thế nào căn bản dẫy thoát nửa phần. Bỗng nhiên lại cảm thấy được một trận choáng váng. Người đã bị đối phương vứt rơi vào ở trên ghế sofa mềm mại. Cô chỉ cảm thấy đầu hoa mắt chóng mặt một trận. Theo bản năng giơ tay xoa nhẹ mi tâm muốn vùng vẫy ngồi xuống. Nhưng không đợi cô ngồi dậy. Thân hình nam nhân trầm trọng đã đè ép tiếp xuống. Miệng cô mở ra. Còn chưa kịp kêu cứu môi mỏng của anh đã che tại trên miệng cô. Khí tức bá đạo như vậy, kỹ thuật hôn tệ như vậy, Danh Khả mở to một cặp mắt, như thế nào đều đã không nghĩ tới cương nhiên ở đây gặp được anh. Anh thậm chí còn dùng phương thức ác liệt như vậy kéo cô đến chỗ này. Tay để tại trên ngực anh, vừa rồi cỗ thân thể kia rõ ràng vẫn lại là lạnh như băng. Nhưng sau khi anh hôn lên chính mình, quá không được bao lâu, nhiệt độ cơ thể của anh liền nhanh chóng tăng vọt, cô cực lực muốn tránh né răng môi của anh, nhưng Bắc Minh Dạ làm sao dễ dàng như vậy để cho cô né tránh. Bàn tay to rơi vào trên cằm cô, cứ thế đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bày ra, lại cúi đầu hôn tiếp xuống. Bất quá hiện tại Bắc Minh Dạ luôn luôn nhiều hơn vài phần lưu ý so tới theo bản năng. Không có lại bởi vì hôn môi bị lạc mà cơ hồ để cho cô chết ngất. Tại thời điểm cô dùng lực vùng vẫy, anh rốt cục thả cô, nhưng cũng chỉ là buông ra môi của cô. Mặt anh vẫn cách khuôn mặt nhỏ nhắn cô không tới 1 cm như cũ. Hơi thở cực nóng từ chóp mũi của anh thở ra rơi tại trên mặt của cô. Người thật sự nóng, Danh Khả hé miệng lớn thở phì phò. Rất không dễ dàng mới khiến cho hô hấp chính mình vững vàng tiếp xuống. Liền khẩn trương thở sâu. Sau đó liền dùng lực đẩy anh. Vội la lên, anh đây là cái ý tứ gì? Anh muốn làm gì? Làm em nha, ngu xuẩn, luôn luôn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Đều đã hỏi mất 100 lần. Một lần anh không phải ném cho cô cái đáp án này. Cô không chê hỏi được phiền. Anh đều đã ngại trả lời chán ngấy rồi. Thắt lưng rắn chắc hướng trên người cô đè ép để cho cô rõ ràng cảm nhận được khát vọng chính mình đối với cô. Nhìn đến cô sợ tới mức thất kinh, giống như thỏ chấn kinh. Anh gợi lên môi, bàn tay to tại trên mặt cô mơn trớn. Như thế nào, loại địa phương này chúng ta tựa hồ còn không có thử qua. Anh điên rồi, Danh Khả dùng lực đẩy ngực anh. Quả thật cảm giác được thân thể anh biến hóa, nhưng mà nơi này là phòng được bao KTV, anh làm sao có thể ở loại địa phương này có cái loại kích thích này đối với cô? Em không phải những cái nữ nhân này, em không phải ra ngoài bán, cô thật sự tức giận, những lão bản lớn đó gọi tới tiểu thư, tại trong phòng được bao KTV làm những cái chuyện này. Loại sự tình này cô không phải không có nghe nói qua. Chỉ là như thế nào đều đã không nghĩ tới có một ngày cư nhiên sẽ rơi vào trên thân mình. Cô thật sự rất tức giận. Hơn nữa một phen lại nghĩ đến chuyện đêm qua anh cùng Du Phi Phàm. Lúc này không chỉ có tức giận lại càng cảm thấy được khó chịu. Lại dùng lực đẩy anh. Cô tức giận đến mắt đều đã đỏ. Nơi khóe mắt một chút sương mù hiện lên. Em không cần ở chỗ này. Chết cũng không cần, cách chương.